Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cô bé Linh ở trên đất Trung Quốc qua tay của bọn buôn người như thế nào, và cô bé sẽ còn trải qua những cái điều ma quái gì nữa. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để tương tác trực tiếp với tác giả, hoặc là liên hệ để sở hữu những cuốn sách của tác giả Thảo Trang đã viết được xuất bản. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm hôm đó, bà Xuân lại mang khăn mặt đến cho tôi. Không biết rằng những người con gái bị liệt vào hạng một đùi gà và màn thầu hỏng có được hưởng đãi ngộ giống như tôi hay không. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ chuyện đó. Vừa trông thấy bà ấy, tôi vội vàng hỏi ngay. Cháu có việc muốn nhờ cô. Tôi toàn nói, thì đã thấy ở trên tay bà Xuân có những vết thương bầm tím. Tay còn lại còn có một vết xước rất dài. Tôi vội hỏi, là lão già ấy đánh cô sao? Bà Xuân gật đầu rơm rớm nước mắt. Càng lúc tôi càng có cảm giác người phụ nữ này hệt như đã bị lão kiệm ngược đãi, đến mức bà ấy quên mất mình là con người. Tôi khẽ cầm lấy tay của bà Xuân, nói thật khẽ, cháu muốn nhờ cô một việc. Cô có thể đi tìm cho cháu một bà thầy bói được không? Thấy tôi nói năng lạ lùng, bà Xuân ngây người ra, dường như không hiểu. Tôi nhét vào trong tay của bà ấy 3.000 tệ, rồi thì thầm vào tai bà ấy. Số tiền này một nửa, cô đi tìm thầy bói, rồi dặn họ theo lời cháu. Một nửa giữ lại phòng thân, lão kiệm sắp chết đến nơi rồi. Có lẽ từ khi bạn bị bán về đây, bà Xuân chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào lạ lùng như tôi. Nay lại thấy tiền, bà ấy ngơ ngác đến độ không sao hiểu nổi. Bà lại hỏi tôi, ở đâu mà cháu có số tiền này? Tôi lắc đầu, cháu giấu được. Đây là toàn bộ số tiền cháu có. Cô đừng kể cho cháu nghe. Ở trong thôn có một người là Lý Tam, có bảo nghe mẹ làm nghề thầy bói phải không? Cô cứ làm theo lời cháu. Nhất định trước khi rời đi, cháu sẽ cho cô tiền để tìm cách về Việt Nam. Nghe đến hai từ Việt Nam, bà Xuân dường như không tin nổi vào tai mình. Bà lật đật rời đi trong đêm. Tôi không biết nhà Lý Tam ở đâu trong thôn, nhưng bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi nhất định phải có một bà thầy bói giúp sức. Nếu không thì e chừng là tôi chưa kịp bỏ trốn thì đã vác bụng bầu. Người ta mua vợ chủ yếu là về để sinh đẻ, để bảo vệ mình, buộc lòng tôi phải nghĩ đến trò hiểm. Tôi đã dặn dò bà Xuân trước khi đi rất kỹ lưỡng, bà ấy sẽ biết phải nói như thế nào với mẹ con nhà Lý Tam. Ngày trước tôi có đọc sách, từng nhớ có một câu nói rất hay của người Trung Quốc, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Vậy lần này tôi sẽ thử xem sao. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, bởi vì trong lòng cứ lo lắng đến chuyện mua chuộc bà thầy bói, mẹ của Lý Tam. Hơn một tiếng sau, khi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động, rồi cả tiếng thì thầm to nhỏ của bà Xuân và lão Kiệm, tôi có thể tạm thời yên tâm, mọi chuyện đang được theo đúng kế hoạch. Tôi thở phào một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi trời gần sáng, tôi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động cơ xe ô tô đỗ ở sân nhà. Có tiếng bước chân người nặng nề, tiếng khóc lóc, rồi ngừng lại đột ngột. Cả tiếng đánh đập vang lên bôm bốp. Tôi giật mình ngồi dậy, chẳng lẽ lại có người bị bắt đến nữa hay sao? Ở bên ngoài im ắng được một lúc, rồi từ hành lang lại vọng vào tiếng khóc thút thít và cả tiếng giằng co. Cánh cửa phòng chỗ tôi mở tung. Thằng Ngụy xuất hiện, ở trên tay của nó kéo theo một người con gái chạc tuổi tôi, nhưng gương mặt bầm tím, máu mũi máu mồm còn chưa cả khô. Vừa nhìn thấy tôi thì thằng Ngụy cười cười. Chưa xuất chuồng được à? Vía của em cũng nặng đấy. Tôi mím môi không đáp. Thằng Ngụy ném cô gái vào trong một góc nhà rồi bỏ đi. Ngay sau đó bà Xuân đậy mở cửa, đẩy vào một cái chăn mỏng phủ lên người cô gái đang mê man bất tỉnh. Thấy gương mặt hoảng hốt của tôi, bà Xuân sẽ khẽ gật đầu đoạn quay qua nói nhỏ. Xong rồi. Tôi đưa mắt nhìn xuống cô gái, rồi lại nhìn bà Xuân. Hiểu được thắc mắc của tôi, bà Xuân chỉ tay, rồi nói nhỏ. Màn thầu hồng, chuồng dê bị tuyết lùa vào lạnh. Lão Kiệm sợ cô ta chết, cho nên ném vào đây ở tạm. Tôi nuốt nước bọt gật đầu. Vậy ra là cách thức chúng đối xử với những người thuộc hàng hai đùi gà và màn thầu hồng lại khác nhau đến như vậy. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ, một khi bị bắt cóc để đem bán, những nạn nhân sẽ bị nhốt ở trong ngục tối. Khi nào có khách mua thì mới được mang đi. Không ngờ thực tế lại khác xa phim ảnh. Tôi khẽ sờ lên gương mặt của mình. Cũng nhờ gương mặt này mà chưa bao giờ tôi bị đối xử quá đỗi tệ bạc. Ngoại trừ những lúc suýt bị cưỡng bức ra thì mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Thêm nữa, nhờ Phong tôi có thể tận dụng con tốt, con mắt âm dương của mình. Giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, ở bên ngoài có tiếng mở khóa cửa. Lão Gù xuất hiện, đám vong ngồi ở trên lưng lão lập lòe trong đêm, hệt như ánh sáng của mấy con đom đóm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lão già ấy cởi quần, rồi đè người con gái mê man kia xuống. Hơi thở nặng nhọc, tiếng chửi tục của lão vang lên ở trong phòng, khiến tôi run rẩy, chùm kín đầu, không dám nhìn thêm. Lão già khốn nạn này cưỡng bức người ấy ngay trước mặt tôi, ngay trên nền đất lạnh. Lão coi người ta không khác gì là đồ vật. Hai bàn tay của tôi run run, nắm chặt lại vì phẫn nộ. Giá như bây giờ tôi có một con dao, thì nhất định là tôi sẽ cắt phăng cổ của lão. Chừng 15 phút sau, lão kéo quần lên, rồi ném người con gái kia xuống đất. Cô gái càng lúc càng nhợt nhạt, chờ cho lão đi khỏi. Tôi phóng xuống, giúp cô gái mặc lại quần áo. Trong căn phòng bây giờ toàn là mùi máu, còn vương thêm cả cái thứ mùi tanh nồng của lão già bệnh tật. Tôi nhìn người cô gái đầy thương tích, mà trong lòng rơi nước mắt. Hơi thở của cô yếu lắm. Tôi mặc quần áo cho cô ấy xong, khệ nệ kéo cô lên giường, đắp lại chăn, rồi nhìn cô ấy khóc thút thít trong một cơn ác mộng nào đó. Không biết cô ấy là người ở đâu, liệu có phải là người Việt Nam như tôi hay không? Vì sao mà lại lưu lạc đến đây để ra nông nỗi này? Tôi cay đắng lắc lắc đầu. Hai cái đùi gà hay là màn thầu hồng thì có gì khác nhau? Chúng tôi cũng chỉ là những kẻ bị mua đi bán lại mà thôi. Ai biết được rồi số phận sẽ đưa đẩy đến đâu. Tôi không ngủ nữa, chỉ đành ngồi dựa lưng vào tường, chờ tiếng gà trống gáy và tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài báo hiệu trời sáng. Sáng sớm hôm ấy, bà Xuân mở cửa bê vào một ít đồ ăn và một thỏi son như lần trước. Tôi biết mình phải chuẩn bị những gì, cho nên chỉ im lặng chỉnh trang, còn mượn bà Xuân một chiếc lược chải đầu. Có vẻ như hôm nay khách hàng rất quan trọng, cho nên lão Hồ đi tới đi lui trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại ngó vào xem liệu tôi có giở trò gì không. Thái độ của lão làm cho tôi càng thêm lo lắng. Nhất là khi không thể trò chuyện được với bà Xuân để biết xem tình hình như thế nào. Vai trò của bà thầy bói lần này rất quan trọng, nhất định phải phối hợp thật tốt. Có như vậy mới lừa người khác được. 7 giờ 35 phút, sáng ngày 20 tháng 11. Tuyết hôm nay rơi dày trong phòng khách nhà lão Kiệm Gù, hôm nay còn đông hơn cả hôm trước. Có lẽ người trong thôn kháo nhau chuyện tôi bị ma nhập, cho nên họ kéo đến rất đông. Có một điều tôi cảm thấy rất lạ, đó là cho dù ở đây có cách thành thị xa bao nhiêu, cũng chỉ là một thôn thuộc đơn vị hành chính. Vậy những người hành pháp ở đây đâu, lại để cho một đám thôn dân coi chuyện mua bán người là lẽ đương nhiên như vậy? Mãi về sau này tôi mới biết là vì Trung Quốc quá rộng lớn, có nhiều vùng ẩn sâu trong núi, thậm chí người dân còn chưa có thông tin liên hệ trên hệ thống quản lý của chính phủ. Thành ra trưởng thôn là người có địa vị cao nhất. Thôn Bạch Thổ này chính là một nơi như vậy. Tôi mím môi bước ra ngoài để cho người ta xem mặt lần thứ hai. Ngồi bên cạnh lão gù lúc này là một đôi vợ chồng vóc dáng nhỏ thó, gương mặt cả hai nhìn như mặt chuột. Đứng bên cạnh họ là một người con trai cũng nhỏ con, lúng túng trong một bộ quần áo phẳng phiu không hợp cảnh. Tôi im lặng quan sát gia đình đối diện, họ cũng chăm chăm nhìn tôi. Người thanh niên kia cúi xuống nói gì đó với người phụ nữ. Có lẽ họ là hai mẹ con. Không ai nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ biết rằng người đàn ông mặt chuột khẽ lắc đầu với lão kiệm. Lão già gù lưng, có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của những người này. Lão hỏi thăm, người phụ nữ trả lời, sau đó vội đứng lên ngay. Đám thôn dân đứng xem dõi theo bóng một nhà ba người họ bước nhanh ra ngoài chiếc xe tải cũ kỹ màu xanh đậu ở bên ngoài. Lúc họ chuẩn bị bước lên xe, lão kiệm gù lập cập bước ra gọi với theo, rồi nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Ba người kia lại nhìn nhau rồi trở vào. Lão kiệm sai hai thằng nhóc trong thôn tiến vào gian trong, kéo người con gái vẫn còn nằm vật mê man ra ngoài. Mọi người xuống lại xem. Lão kiệm đòn đả giới thiệu nhiệt tình. Lão tự tay nâng mặt của cô gái đang sốt mê man lên để cho gia đình nhà kia nhìn cho rõ. Ba người họ nói chuyện với nhau một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Người đàn bà xách túi cùng chồng lui vào gian thư phòng bên trong với lão kiệm. Một lúc sau đã trở ra. Lão kiệm khoát tay sai bà Xuân khoác lên người cô gái một cái chăn. Rồi hai thằng thanh niên lúc nãy lại kéo người này sành sạch ra xe. Đôi chân trần chạm trên nền tuyết lạnh đỏ ửng. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, người cô ấy vẫn còn đang chảy máu. Máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng xóa, làm cho cảnh tượng nhức mắt. Cửa xe đóng sầm một cái, lốp xe chẳng dây xích để chạy trên đường vào mùa đông, nghiền nát đống máu nhỏ. Thoát một cái, xe biến mất sau tàn cây trơ trọi. Việc mua bán diễn ra hết sức chóng vánh. Đám đông bàn tán xôn xao một chút, rồi quây quần bên mấy chiếc bàn cây sẵn. Lão kiệm sai bà Xuân phát cho mỗi nhà một bát thịt kho đông pha cùng với một phong bao nho nhỏ. Ai cũng vui, ai cũng cười, hoàn toàn không để tâm đến bị người ta bán. Người ấy sẽ ra làm sao? Và bản thân tôi vẫn còn đang ngồi trơ trọi. Tuyết ở đây lạnh thật, nhưng có lẽ lòng người ở đây còn lạnh hơn. Thấy không ai để ý đến mình, tôi nhổm dậy để xem địa hình xung quanh như thế nào. Nào ngờ lão kiệm gù đã trông thấy, rồi sai bà Xuân tống tôi lại trong phòng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Xuân đã vội giải thích. Gia đình nhà kia thấy cháu xinh quá, lại bình tĩnh không khóc, liền nghi ngờ rằng cháu là người của cảnh sát mang đến để điều tra việc buôn người. Họ không đồng ý. Cuối cùng lão kiệm gán cho gia đình nhà kia màn thầu hỏng, nào ngờ họ lại ưng. Thấy tôi im lặng không nói, bà Xuân nhìn ra đằng sau như sợ có người nghe thấy. Bà nói thật nhanh với tôi. Tuyết hôm nay rơi dày, nhà người kia chưa kịp đến, họ hẹn đến mai mới tới. Việc tìm bà Lý thầy bói mẹ của thằng Lý Tam cũng đã xong rồi. Bà nhận được tiền cho nên đồng ý ngay. Cháu chuẩn bị đi, ngày mai đấy. Tôi gật đầu. Nếu như mọi sự chót lọt, vậy thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi ở trong căn nhà này. Lúc bà Xuân toan rời đi, tôi gọi với theo. Cô Xuân, có chuyện này. Bà Xuân ngừng lại nhìn tôi. Cô có muốn rời khỏi đây không? Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt của người đàn bà đối diện lóe lên một tia sáng. Vong hồn của đứa bé vẫn cứ bám chặt lấy cổ bà. Cái đầu của nó lắc lư không ngừng. Bà Xuân run run giọng hỏi tôi. Cháu, cháu nói thế, nghĩa là sao? Tôi kéo bà ấy vào trong phòng. Căn phòng biệt giam bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, cùng với mùi tanh tanh của máu thoang thoảng trong không khí. Để tiết kiệm thời gian, tôi cố gắng nói thật nhanh. Ngày mai cháu đi rồi. Cô nhớ phải làm theo lời cháu dặn. Việc đầu tiên là cô phải kiếm ở trong nhà một cây nến. Rồi làm như thế này, thế này. Tôi cố gắng nói thật nhỏ vào tai của bà Xuân, để không ai có thể nghe thấy tiếng tôi thì thầm. Kế hoạch rất đơn giản, đó là tạo ra sự hỗn loạn để nhân cơ hội ấy mà trốn. Bà Xuân nghe tôi nói đến đâu thì toàn thân của bà run rẩy lên tới đó, thế nhưng vẫn liên tục gật đầu. Nếu như mọi sự chót lọt, không những tôi có thể thoát mà bà Xuân cũng vậy. Đêm hôm ấy tôi cố gắng lắng nghe âm thanh của tuyết và gió ở bên ngoài, thấp thỏm chờ đợi đến khi trời sáng. Đến gần nửa đêm tôi thiếp đi, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi thấy có một người con gái đang ngồi đè ở trên bụng, làm cho tôi cảm giác khó thở chưa từng có. Tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi phát hiện toàn thân mình cứng đờ, tôi không thể nào cựa quậy nổi. Cô gái khuôn mặt đã bị băm vằm nát bét, đang nhìn tôi chằm chằm. Người này tôi đã từng gặp ở trong mơ, cũng đã từng nghe kể về cô ấy. Đây không phải là Đại Doanh hay sao? Cô ta hiện về để làm gì? Cảm giác bị bóng đè làm cho tôi nghẹt thở. Tôi gồng hết sức để kêu lên thành tiếng, nhưng không sao làm được. Đại Doanh vẫn ngồi ở trên bụng tôi. Trên gương mặt của cô ta còn rơi vãi những miếng thịt nát bấy. Nhìn vào gương mặt ấy, tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Tất cả giống như là một đống thịt nát ở trên một cái đầu vặn vẹo. Gió thổi, tuyết vẫn đang rú lên từng hồi. Lò than hồng rực khi nãy đã tắt ngúm từ bao giờ. Không khí ở bên trong phòng ngột ngạt, khiến cho tôi không thở được. Một cơn gió khô khốc, không biết từ nơi nào, thổi ùa vào mặt, làm cho tôi cảm giác buồn ngủ đến cùng cực. Tôi cố gắng cựa quậy một lúc, nhưng rồi cũng chìm vào cơn mộng mị. Hàng loạt những hình ảnh chắp vá tràn vào trong đầu tôi, giống như là một bộ phim quay chậm. Tôi nhìn thấy đứa bé con đứng ở ngôi nhà màu vàng, ở trên cửa ghi một tấm biển lớn có dòng chữ cửa hàng quần áo Thu Lan, 117 ngõ Tây Đen. Đứa bé mặc một cái váy màu vàng, cầm một chùm hoa phượng rực rỡ, rồi chạy biến vào trong nhà. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì hình ảnh lại nhòe dần. Tiếp ngay sau đó, tôi thấy một người đàn ông khom lưng ôm một cái thùng giấy nặng nề đi vào trong phòng. Căn phòng chỉ có bóng đèn sáng lờ mờ vàng vọt. Tôi đứng ngay đằng sau lưng ông ta. Tôi thấy ông ta lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Trung, cầm trên tay một cái ống nhựa. Trên cái ống nhựa ấy có ghi dòng chữ rất nhỏ, là HGCNO2. Tôi sững người vì dòng chữ quen thuộc, giống hệt như tôi đã gặp ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra nổi. Khi tôi còn chưa kịp định thần, lão già kia đột nhiên quay mặt lại, và tôi nhận ra đó chính là lão Kiệm. Chỉ có điều bây giờ trông lão có vẻ trẻ trung hơn. Lão nhìn tới nhìn lui, như muốn chắc chắn xem là không có ai rình mò mình. Lão rút từ trong túi ra một sâu nhẫn vàng và dây chuyền đủ các thể loại kích cỡ, rồi cho vào một cái hộp nhỏ, đặt lên trên cái ống nhôm mòn vẹt. Cuối cùng lão bước ra ngoài, tắt điện, đi thẳng về phía chuồng dê. Hình ảnh vừa vụt tắt cũng là lúc tôi choàng dậy. Tôi bật dậy thật nhanh, đầu óc của tôi vẫn còn nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Vậy là Đại Doanh đã hiện hồn về báo mộng cho tôi biết. Ở trong nhà lão Kiệm có chứa rất nhiều nữ trang bằng vàng. Tôi đoán đó là của những người phụ nữ đã từng bị buôn bán qua tay lão. Điều tôi cảm thấy vừa quen thuộc, vừa lạ lùng, đó là hợp chất HgCNO2 là gì? Tôi có thể chắc chắn trong quá trình ôn thi học sinh giỏi hóa của mình, tôi đã đọc được tên của hợp chất này ở đâu đó. Thế nhưng, trong giai đoạn hiện giờ, tôi không tài nào nhớ ra. Tôi nhíu mày thắc mắc, trong lòng thầm băn khoăn, không biết Đại Doanh muốn cho tôi thấy những hình ảnh đó để làm gì. Đúng lúc đó, tiếng bước chân đi ở ngoài hành lang vọng vào. Tôi nghe tiếng mở cửa lạch cạch, rồi bà Xuân lại xuất hiện. Giọng của bà Xuân bây giờ run run. Cháu ra ngoài đi, gia đình người mua cháu đã đến. Tôi không có thời gian để son phấn như lần trước. Cũng chẳng kịp phản ứng điều gì thì đã bị bà Xuân kéo đi theo. Tôi khẽ hỏi, bây giờ là mấy giờ hả cô? Cháu thấy còn sớm cơ mà. Bà Xuân đáp, 6 giờ sáng, người ta đã đi suốt đêm để đến đây đấy. Tôi giật mình, sớm thế này thì bà thầy bói mẹ Lý Tam có đến kịp không? Nếu không thì mọi chuyện hỏng bét. Bà Xuân chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã mở. Tôi buộc lòng phải bước ra để cho người mua xem mặt. Chống ngực tôi đập thùng thùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Kế hoạch vẹn toàn của tôi rất có thể bị đổ vỡ. Tôi ló đầu ra ngoài. Ở gian phòng khách chỉ lác đác vài người. Thậm chí là bầu trời ở bên ngoài còn chưa sáng tỏ. Bà Xuân khẽ đẩy tôi bước ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất tự tin như vậy. Người đến xem mặt là một người phụ nữ tuổi chừng 60. Đi cùng là một cô bé 13-14. Và một người thanh niên đeo kính cận có làn da nhợt nhạt. Không hiểu sao, vừa trông thấy ba người họ, tôi lại cảm thấy có một chút hào cảm, khác hẳn với hai gia đình trước đó. Lão Kiệm hôm nay có vẻ mệt mỏi. Lão khẽ chỉ tay vào người tôi, rồi giơ hai ngón tay, có lẽ đang nói rằng là tôi là hai cái đùi gà. Tôi cúi gằm mặt xuống, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Dù bên ngoài trời đang đổ tuyết, đám người trong thôn tới xem mỗi lúc một đông, nhưng trong số đó không ai có dáng vẻ giống như là bà thầy bói trong tưởng tượng của tôi cả. Từ bên ngoài vang lên tiếng cười của vài đứa trẻ con. Chúng chạy đuổi nhau cầm theo dây pháo nổ đì đùng, hoàn toàn khác hẳn với không khí căng thẳng ngột ngạt ở trong gian nhà này. Thoạt nhìn thấy đống pháo trong tay chúng, tôi mới dùng mình nhớ ra, phải rồi, đó là thuốc nổ, là hợp chất HgCNO2. Đó chính là fulminat thủy ngân. Ngày trước, người ta thường điều chế thứ thuốc nổ này từ rượu và dung dịch thủy ngân. Trước khi cải tiến thuốc nổ hiện đại, nhiều nơi dùng thuốc nổ này để phá đá, nổ mìn. Tôi lập tức nhớ lại, ngày đầu tiên bước đến đây, thôn Bạch Thủ nằm ngay dưới chân núi đá. Vậy rất có thể là sau dạng núi này, người trong thôn lén lút khai thác mỏ. Như vậy thì ở trong nhà lão già này có thuốc nổ cũng không có gì là kỳ quái. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi lập tức nổi gai ốc. Tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người đàn bà đang nói chuyện với lão Kiệm gù. Vong của Đại Doanh vẫn cứ ngồi im lìm ở trên vai của lão. Gương mặt bị băm nát của cô ấy làm cho tôi hơi buồn nôn, cho nên tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt mà cúi xuống. Thái độ này của tôi khiến cho người nào cũng nghĩ rằng là bản thân tôi đang rụt rè sợ hãi. Lão gù lưng đó thì thầm vào tai người đàn bà. Tôi đoán rằng là bà ta và lão đang bàn bạc mặc cả về giá để mua tôi. Nhìn vẻ mặt của bà ấy, tôi đoán là bà ta đã ưng thuận. Nhưng trước khi tiến hành trao đổi, người này vẫn muốn hỏi ý con trai thêm một lần nữa. Bà ta nói gì đó với người thanh niên đeo kính. Sau đó mọi người trong phòng cười rộ lên. Tôi không hiểu gì cho nên ngơ ngác nhìn quanh. Riêng anh ta thì không cười, chỉ chăm chăm nhìn tôi một lúc. Độ vài phút sau, anh ta đi xung quanh chỗ tôi đang ngồi để nghe ngóng, đánh giá. Bà Xuân đứng bên cạnh tôi thì thầm. Là anh ta hỏi cháu tên là gì? Sinh năm bao nhiêu? Tôi một lòng muốn rời khỏi đây, vừa nghe thế thế đã ngước nhìn người thanh niên đối diện, cố tỏ vẻ hoảng sợ, run rẩy lắp bắp. Linh, Linh... Người thanh niên nhắc lại tên tôi rồi khẽ gật đầu. Anh ta quay lại nói gì đó với mẹ mình. Cuối cùng người đàn bà quay sang lão kiệm gù đưa ra một sấp tiền. Bấy giờ thì trái tim của tôi như văng ra khỏi lồng ngực. Vậy là tôi đã được bán. Tôi không biết có người nào rơi vào tình cảnh này lại mong được bán như tôi không. Nhưng cảm giác bí bách và cái mùi máu tanh nồng thoang thoảng ở trong nhà lẫn cái gương mặt đê hèn ti tiện của lão kiệm làm cho tôi cảm thấy lợn giọng. Tôi thật sự là không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tôi thấy lão kiệm khẽ cười nhạt rồi đẩy tiền trở lại. Lão ngoắc một ngón tay nói bằng giọng rất nhỏ. Mọi người ở trong phòng ồ lên, ba mẹ con nhà kia nhìn nhau. Sau đó chừng vài phút, người thanh niên đeo kính mới gật đầu. Bà Xuân dẫn tôi về phòng. Trước khi đi tôi còn nhìn thấy gia đình kia cứ nhìn theo bóng tôi cho đến khi khuất hẳn. Tầm này thì tôi không hiểu gì cả. Bà Xuân vừa đưa tôi đến cửa phòng đã vội vã thì thầm. Cháu được mua rồi. Lão kiệm bán cháu với giá 3 vạn tệ, tăng thêm 1 vạn tệ so với ban đầu. Trước giờ chưa có người nào mà lão đòi bán được nhiều như thế đâu. Lão bảo cháu là thiếu nữ nên mới có giá đó. Còn không thì đừng hòng. Nhà đó đặt cọc trước 1 vạn. Ngày mai người con trai kia mới đi ra ngoài lấy thêm tiền, rồi sẽ đón cháu đi luôn. Bây giờ, giờ phải làm sao? Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng tôi vẫn hơi choáng váng. Tôi vội hỏi. Bà thấy bói Lý đâu? Mẹ con nhà Lý Tam đâu? Cháu cần bà ta lúc này. Bà Xuân khó nhọc, gật gật đầu. Không hiểu sao hôm nay bà không đến, để mai, mai sẽ đến. Tôi thoáng nghi ngờ bà Xuân, có thể đã không đưa tiền cho mẹ con nhà Lý Tam, theo lời tôi dặn. Nhưng giờ thì nghi ngờ cũng chả giải quyết được gì, tôi vẫn cần bà ấy cho kế hoạch của mình. Tôi vội vàng kể vắn tắt về giấc mơ đêm qua, cho bà ấy biết vị trí giấu đống vàng của lão kiệm. Tôi dặn đi dặn lại. Khi cháu đi rồi, cô nhất định phải tìm cách lấy được 2 món đồ sau. Món đồ thứ nhất là sâu vòng vàng mà lão kiệm đã cóp nhặt được từ những người phụ nữ bị bán lên đây. Cháu đoán là họ cũng giấu vàng bạc trong quần áo, nhưng bị lão kiệm tịch thu khi lão làm nhục người ta. Món đồ thứ hai là cái ống dài chừng 10 cm, ở bên trên có ghi dòng chữ HGCNO2. Thứ đó rất dễ nhận biết, cô nhìn là thấy ngay. Khi đã tìm được thời điểm trốn, cô mang theo thứ đó bên mình, không được để chúng va chạm mạnh với nhau. Nếu như bị lão kiệm phát giác, cô ném thật mạnh ống thuốc về phía lão. Sau đó không được hoảng sợ. Nhất định là cô phải trốn đấy. Cô nhớ rõ chưa? Nhất định là cô không được quên lời cháu. Nhìn gương mặt trắng bệch, căng thẳng, bà Xuân đờ đẫn gật đầu. Bà định nói gì đó, nhưng ở bên ngoài có tiếng gọi. Bà ấy vội vàng khóa cửa lại rồi bước ra. Trước khi đi vẫn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, như thể bà ấy chưa thấy bao giờ một người giống như tôi vậy. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, hai mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà cũ kỹ bẩn thỉu. Nếu như ngày mai bầy thầy bói kia không đến, thì tôi phải nghĩ ra một cách nào khác. Đêm hôm ấy, tôi lại nằm mơ thấy Phong. Anh đang đứng ở trước cửa nhà lão kiệm gù, xung quanh phảng phất một màn sương mờ ảo. Thấy Phong, trong lòng của tôi mừng lắm. Tôi toan chạy đến thì anh ta giật lùi mấy bước. Hành trình của em đã đi được một nửa rồi. Những việc sau này nhờ vào ý trời, nhờ cả vào em nữa. Nhớ, cho dù như thế nào cũng không được chảy nước mắt. Nhớ chưa? Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Hình như là người âm khi báo mộng cho người trần biết, chẳng bao giờ nói rõ ràng cả. Nhưng không sao, gặp được Phong cũng làm cho tôi cảm thấy an lòng thêm chút đỉnh. Tôi tỉnh giấc nằm co quắp trên giường, chờ trời sáng. Ở bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng khóc thút thít, không biết là của vong hồn hay của ma, hoặc cũng có thể là của một người nào đó. Mà bây giờ tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Sáu giờ 54 phút, ngày 21 tháng 11. Sáng ngày hôm sau, bà Xuân lại xuất hiện trước cửa phòng, mang cho tôi một thỏi son bóng nhẫy, thoang thoảng mùi tanh tanh của máu như lần trước. Nhờ bà nói tôi mới biết, những cô gái hai đùi gà trước khi được bán đi như tôi, bọn buôn người gọi là gả chồng. Nếu như cô nào bỏ trốn, chúng sẽ thông báo với nhau trên điện thoại là cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc đó lão Kiệm sẽ buộc phải trả lại một phần tiền. Để ngăn chặn điều ấy, kẻ bán người như lão sẽ dặn gia đình người mua phải chú ý thật kỹ, không để cho chúng tôi trốn ra ngoài. Bằng không thì tiền bạc coi như là mất trắng. Trong những năm 2000, số tiền 3 vạn tệ có thể được coi như là cả một gia tài. Nhiều người ở Trung Quốc nông thôn thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, chứ đừng nói gì là sở hữu. Tôi nghe mà thất thỏm. Tôi biết chắc gia đình người này sẽ để ý từng bước của tôi. Thế nên khi chỉnh trang lại đầu tóc để bước ra ngoài, trong lòng của tôi lại càng thêm hoảng loạn. Tôi khẽ khấn với trời Phật ở trong đầu. Tôi gọi tên bố mẹ của tôi, những vong hồn mà tôi đã từng tận mắt nhìn thấy. Mong sao tôi có thể vững tâm hơn. Nhiệt độ hôm ấy ấm hơn, nhưng vẫn khiến tôi run lẩy bẩy trong chiếc áo phao đang mặc ở trên người. Lúc tôi bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy gia đình ba người nhà kia cùng với rất nhiều người trong thôn đang ngó nghiêng để xem tôi được gả về nhà chồng như thế nào. Tôi thừa biết rằng là họ chỉ đến hóng chuyện, những người này đến để nhận một phần thịt kho đông pha như hôm trước. Ý nghĩ ấy khiến cho trong lòng tôi chua chát. Họ nhẫn tâm nhìn một người thiếu nữ bị bán đi, và thôn dân cầm về chỉ là một bát thịt đông pha nóng hổi. Đúng lúc gia đình kia dắt tôi ra khỏi nhà, thì đám chó ở trong chuồng sau nhà lão Kiệm sủa vang. Một tiếng chuông đồng vang lên từng hồi. Mọi người trong thôn đổ dồn ánh mắt về sân. Trên sân tuyết trắng, có một người đàn bà mặc một bộ áo bông màu đỏ rực, hai má tô đỏ như hai quả cà chua. Gương mặt của bà ấy thoa phấn, trắng bạch như tượng sáp. Người đàn bà áo đỏ đứng im lìm ở trong tuyết, tay vẫn khẽ rung rung cái chuông, mắt nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bà ấy đã run lên bần bật, đôi mắt của bà ấy long lên sòng sọc, nhìn thẳng về phía tôi mà nói một tràng tiếng Trung. Tôi không rõ là bà nói cái gì nữa, nhưng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn tôi chằm chằm. Ngay cả gia đình ba người kia cũng vậy. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, bèn quay sang tìm bà Xuân, tìm kiếm sự trợ giúp. Ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của bà Xuân. Bà ấy khẽ gật đầu với tôi một cái rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi hiểu ra, người mặc áo đỏ đứng trước mặt không ai khác chính là mẹ của thằng Lý Tam. Mẹ con nhà này là người đầu tiên nhìn thấy vong hồn của Đại Doanh treo đèn lồng ở trước cửa nhà. Cũng chính vì vậy mà người trong thôn đều tin tưởng vào khả năng bói toán. vu thuật của bà lấy. Thấy có người ngất xỉu trên nền tuyết, mấy người dân trong thôn vội vàng chạy lại đỡ vào trong. Gia đình ba người kia cũng vội vã đi vào. Một ông già bấm huyệt nhân trung cho người đàn bà tỉnh lại. Bà ta thấy tôi, bèn nhào tới nắm chặt lấy tay tôi, mà vừa nói vừa khóc, rồi một lúc sau lại cười. Bà Xuân đứng ngay sau lưng tôi thì thầm rất khẽ. Bà ấy bảo rằng cháu có cát mạch, nhưng trong vòng 3 tháng này không được nhập phòng. Nếu không thì người chồng sẽ chết rất thảm. Tôi liếc mắt nhìn người thanh niên đeo kính, có vẻ như lúng túng. Còn gương mặt bà mẹ và cô gái kia thì hoảng sợ ra mặt. Tôi đoán rằng là kế hoạch của mình đã thành công. Những người này đặc biệt tin vào chuyện bói toán. Tạm thời tôi sẽ được an toàn trong vòng vài tháng. Bấy giờ lão Kiệm đã toát mồ hôi hột. Nhưng lão đã cầm tiền ở trong tay. Cho nên lão chỉ lớn tiếng trấn an phần nào. Rồi cố ý đuổi khéo chúng tôi. Dù không thể nói ra, nhưng trong thâm tâm của lão cũng sợ. Việc để cho bà Lý thầy bói ở lại đây nói hưu nói vượn sẽ khiến cho người ta e sợ, mà không ai dám làm ăn với mình nữa. Thế là độ chừng vài phút sau, bà Lý đã bị hai gã đàn ông vạm vỡ ở trong thôn kéo ra khỏi nhà. Còn tôi thì được gia đình người kia đưa lên một chiếc xe để trở về nhà. Trước lúc chia tay, tôi quay lại ôm bà Xuân để thay cho lời tạm biệt. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi vẫn kịp thì thầm. Cô nhớ nhất định là phải nhớ đấy, nhớ lời cháu dặn. Nếu như sau này tìm được đường về Việt Nam rồi, thì đến thị trấn Mộc Phong, ở ngay khu cửa khẩu để tìm gia đình bà nội cháu, là bà Nguyễn Thị Loan. Cô cháu mình nhất định là sẽ gặp lại, nhất định là phải gặp lại. Bà Xuân nghẹn ngào nhìn tôi, ứa nước mắt. Cho đến khi tôi ngồi lên xe, tôi quay lại thì thấy người đàn bà số khổ ấy vẫn đứng lặng im trong tuyết nhìn tôi. Sống mũi của tôi cay xè. Tôi cảm thấy rối bời chưa từng thấy. Tôi không ngờ rằng về sau tôi và bà Xuân gặp lại thật đấy. Nhưng ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Và đó cũng là chuyện của sau này. Trong xe chật chội nhưng ấm áp, thoáng thoáng có mùi thuốc sát trùng đâu đây. Tất cả mọi người ngồi trên xe đều im lặng. Người thanh niên lái xe, bà mẹ ngồi bên ghế phụ, cô em gái ngồi ở hàng ghế thứ hai, còn tôi thì ngồi cuối cùng. Âm thanh từ cái đài radio phát ra nhẹ nhẹ, khiến cho tôi cảm giác lạc lõng chưa từng thấy. Đây là chiếc xe thứ hai mà tôi ngồi lên. Kể từ khi bọn Tiểu Triệu và thằng Ngụy bắt cóc, xe đi được một lát, bà mẹ cùng với cô con gái lăn ra ngủ. Tôi nhìn thấy ở bên ngoài trời tuyết trắng mù mịt, trong lòng tôi hoang mang tự hỏi, không biết những tháng ngày sắp tới của tôi sẽ ra sao. Cho đến khi tôi tỉnh lại, chiếc xe đã đưa tôi về nhà. Nơi đây là một thị trấn nhỏ, đông đúc và hiện đại hơn ở thôn Bạch Thủ nhiều. Trời đổ về chiều, xe dừng ở một căn nhà 2 tầng cũ kỹ. Bên dưới là một tiệm chữa bệnh thú y nho nhỏ, bên trên là gian nhà của gia đình họ. Anh chàng kia nắm tay tôi thật chặt, rồi đi lên tầng 2. Một vài người đàn bà bán hàng quà bánh trông thấy tôi liền chỉ trỏ. Người kia đưa tôi vào trong nhà xong. Ở bên trong không quá sang trọng nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Người đàn bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ có dán giấy màu đỏ bên ngoài. Hai chữ song hỷ được cắt bằng giấy màu khiến cho gai ốc của tôi nổi lên khắp người. Bà ấy đưa cho tôi một chai nước uống rồi đóng chặt cửa khóa ở ngoài. Căn phòng này không nhớp nháp, không có tấm chăn dính máu in hình người chết như ở nhà bọn Tiểu Triệu. Cũng không có tối tăm bẩn thỉu, mùi tanh nồng như ở nhà lão Cù. Phòng nhỏ có một chiếc giường và một cái bàn phấn trang điểm cũ kỹ. Từ cái bàn trang điểm này chếch một góc 45 độ là một ô cửa sổ nhỏ. Tôi đứng ở cửa sổ, quan sát xung quanh. Chỗ này có đường lớn, có hàng quán, hệt như thị trấn ở quê tôi vậy. Điểm khác biệt lớn nhất là nơi này đông dân hơn. Tôi thấy từng tốp người đi lại ở dưới phố. Tiếng ồn á của còi xe đạp, xe máy, tiếng giao bán đồ ăn vang lên. Tôi tính toán trong lòng. Nếu như muốn thoát khỏi nơi này, bắt buộc phải đi xuống dưới nhà. Từ nơi này chạy ra ngoài hẳn là sẽ dễ hơn so với việc ở thôn Bạch Thủ. Tôi tỉ mỉ, nhìn thật kỹ hàng quán. Thấy ở bên trái của căn nhà, nơi tôi đang bị nhốt có một biển báo dừng xe buýt. Tim tôi lập tức đập nhanh. Có xe buýt, tức là có phương tiện di chuyển. Tôi đứng chân chân một hồi lâu để chờ đợi một chiếc xe bất kỳ dừng lại. 5 phút, rồi 10 phút. Cho đến khi chân của tôi tê bì cả đi. Quả thật, tôi thấy một chiếc xe buýt đi tới. Xe buýt dừng lại khoảng 2 phút để cho người ta bước xuống rồi lại lập tức rời đi ngay. Tâm trạng của tôi lúc này vỡ òa. Từ ngày bị lưu lạc đến đây chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường về nhà nó lại rõ ràng như vậy. Tôi đi đi lại lại ở trong phòng thầm suy tính. Việc cần nhất bây giờ là tôi phải đi xuống được dưới tầng trệt của ngôi nhà này rồi vòng sang bên kia đường bắt xe buýt. Không rõ khoảng cách các trạm xe buýt ở thị trấn này như thế nào. Còn ở Việt Nam tôi từng nghe chú Long nói, ở trong nội thị thì cứ 700 mét là có một trạm xe buýt. Ở ngoại thành thì 3.000 mét mới có một trạm, áp dụng cho khu vực đô thị lớn như Hà Nội. Tôi đoán ở Trung Quốc đông dân hơn. Nếu vậy thì tần suất khoảng cách các trạm phải dày hơn Việt Nam rất nhiều. Vậy thì bây giờ tôi có hai việc phải làm. Thứ nhất là phải lấy được lòng tin của người trong gia đình này. Phải làm sao để họ tin được rằng tôi không có ý định bỏ trốn. Việc thứ hai là phải biết được giờ giấc của các tuyến xe buýt dừng ở dưới nhà. Nếu không thì việc bỏ trốn sẽ thành công cốc. Ánh đèn đường lúc chập tối rọi vào trong căn phòng. Không khí ở nơi đây ấm áp hơn nhiều. Tôi khẽ mỉm cười để lấy thêm tinh thần. Từ lúc lưu lạc đến nơi này, đây là lần đầu tiên tôi cười. Cơ mặt của tôi giãn ra. Tôi không ngờ rằng trong căn phòng nơi tôi đang đi đi lại lại, lại có một chuyện không thể tưởng tượng nổi sắp xảy ra. Đêm ngày 21 tháng 11. Trời bên ngoài mưa rơi lác đác, không hiểu tại sao tuyết ở đây lại ít hơn ở thôn Bạch Thủ. Ngồi trong căn phòng trống trải, nghĩ lại gương mặt của lão Kiệm, rồi cả vẻ u uất của bà Xuân, mà tôi lạnh cả người. Căn nhà đó lúc nào cũng thoang thoảng mùi tanh, mùi của máu trộn với mùi của mấy món đồ gỗ cũ kỹ, hòa với vách đất được chát nham nhở để không cho gió lùa vào khe. Tất cả tạo thành cái thứ mùi khiến người ta lợn giọng. Tôi nhớ đến lời kể của bà Xuân vào cái đêm chúng tôi trò chuyện. Bà ấy kể rằng thôn Bạch Thủ toàn những người chết trẻ, chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Đến bây giờ ngẫm lại tôi mới hiểu. Nguyên nhân cái chết tôi đoán rằng là những người trong thôn này đi khai thác mỏ đá ở đằng sau núi, lại điều chế cái thứ hóa chất từ thủy ngân để làm thuốc nổ. Họ tiếp xúc với thứ hợp chất ấy trong một thời gian dài. E là sau này những người trong thôn không những là không mắc bệnh chết trẻ, mà trẻ con sinh ra cũng bị quái thai dị dạng. Tôi thở dài, không biết bà Xuân liệu có làm theo những gì tôi dặn không. Tôi khẽ lắc đầu để cho những suy nghĩ vẩn vơ không làm phiền mình thêm. Ở bên ngoài có mùi nhang khói thoang thoảng bay vào mũi. Tiếng bước chân vang lên, tôi ngồi dậy cảnh giác. Cánh cửa vừa bật mở, người thanh niên đeo kính nặng nề đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Trên xe lăn là một người đàn ông ngồi yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xám xịt. Mùi thuốc sát trùng cùng với mùi phọc môn từ người ông ta bốc ra nồng nặc. Đi theo sau chiếc xe lăn là bà mẹ, tay đang cầm một bát nhang bốc khói nghi ngút. Con bé nhỏ nhất thì cầm một cái khăn điều, là loại khăn thường hay phủ lên đầu của tân nương vào ngày cưới, cùng với một đôi nến long phụng. Tôi giật mình đến độ ngã nhào xuống đất. Không lẽ mấy người này định bắt tôi lấy người âm? Tôi từng nghe nhiều chuyện ở vùng bên Trung còn có tục lệ người sống kết hôn với người chết. Khi hành lễ sẽ bắt một con gà trắng để thay cho cô dâu hoặc chú rể. Đến đêm động phòng sẽ phải chui vào trong quan tài. Nhiều người yếu ớt không chịu nổi tử khí, dần dần dẫn đến nhiễm hơi lạnh từ thi thể mà chết. Tôi gào lên kích động. Không lẽ đám người này bỏ ra đến 3 vạn tệ để mua tôi về làm vợ của một lão già đã chết từ bao giờ? Tôi nhìn xung quanh, không hề thấy vong hồn nào lai vãng. Vậy chuyện này là như thế nào? Trong khi tôi còn đang hoang mang sợ hãi, đứa bé gái kia đã lạnh lùng tiến đến, quàng lên người tôi một cái khăn đều đỏ. Nó đẩy tôi phịch xuống đất theo tư thế quỳ rạp, dùng tay giữ chặt không cho tôi nhúc nhích. Mùi nhang khói bốc lên mù mịt, trong căn phòng cũng nồng nặc mùi phọc môn, làm cho tôi khó thở. Người đàn bà phía trước bắt đầu lầm rầm khấn vái bằng tiếng Trung. Tôi thấy người thanh niên cũng quỳ rạp bên cạnh mình. Giọng của anh ta hống hắng ho, chắc cũng chẳng dễ chịu hơn tôi là mấy. Tôi vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo của đứa con gái ghì chặt đầu tôi xuống. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Bàn tay của con bé ấn xuống đầu tôi 3 lần. Tôi nghe thấy người đàn bà hô lớn một tiếng, rồi cả hai lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi hất tung chiếc khăn phủ đều trên đầu, nhìn ra xung quanh. Khung cảnh bây giờ trở nên ma quái đến mức làm cho tôi sững sờ. Thi hài của người đàn ông kia đang ngồi ở trên xe lăn, hai mắt trợn ngược đối diện với giường ngủ trải ga đỏ rực. Tôi giật mình nhận ra, vừa rồi mình vừa hành lễ giao bái với người thanh niên đeo kính ở trước mặt thi hài. Cảnh tượng không giống trong những bộ phim truyền hình mà tôi từng xem cùng bà nội. Không có nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường hay là phu thê giao bái. Thứ tôi thấy duy nhất đó là mùi phọc môn và hơi lạnh tỏa ra từ tử thi. Tôi đã từng ngủ bên cạnh người chết đến 2 lần. Nhưng dù gì, những người thiếu nữ đáng thương đó bất quá cũng chỉ chết vài giờ, thi thể vẫn còn hơi ấm. Trái lại thì cái xác này đã chết quá lâu, lại bị ngâm trong dung dịch giữ xác. Điều này khiến tôi băn khoăn không hiểu tại sao gia đình này lại giữ xác để như vậy làm gì. Tôi quay mặt sang người thanh niên bên cạnh, phát hiện là anh ta đang nhìn mình. Thấy tôi phát hiện, anh ta lập tức quay đi, gương mặt đỏ ửng lên trông thấy. Tôi khẽ chỉ vào cái xác, rồi hỏi anh bằng tiếng Việt. Đây là ai? Anh ta chỉ vào người đã khuất, rồi chỉ vào bản thân mình. Nhìn điệu bộ của anh ta, tôi đoán được đây là cha anh ta. Mùi hăng hắc từ thi thể đang chảy nước khiến cho tôi buồn nôn. Tôi vội vàng đứng phắt dậy đi về hướng cửa sổ, tìm cách mở cửa ra cho thoáng. Thế nhưng cánh cửa này chẳng mảy may suy chuyển. Người thanh niên kia đi tới khẽ lắc lắc tay tôi, rồi làm động tác như là đang ngủ. Sau đó chỉ lên chiếc giường. Tôi hoang mang. Anh bảo là tôi đi ngủ à? Anh bị điên à? Tôi làm sao ngủ được khi có người chết cứ ngồi nhìn chằm chằm mình như vậy? Anh ta vẫn kiên nhẫn, chỉ vào người tôi, rồi bập bẹ. Linh! Vợ! Vợ! Sau đó, chỉ vào cỗ thi hài. Cha! Tôi! Vợ! Tôi hiểu ngay. Ý anh ta là muốn chúng tôi ngủ trên chiếc giường trải nệm đỏ trước sự chứng kiến của người đã chết. Tôi điên tiết mà quát lên. Đừng có hòng. Tôi thả chết chứ không chịu làm cái trò quỷ quái như mấy người đâu. Mặc dù không hề hiểu tôi nói gì, nhưng thấy thái độ gay gắt của tôi như vậy, người thanh niên cũng chỉ cúi đầu im lặng. Vẻ mặt buồn bã của anh ta có phần làm tôi trở nên ngập ngừng. Đúng lúc ấy, bà mẹ mở cửa ló đầu vào hỏi thăm. Người thanh niên trả lời qua loa rồi đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta quét qua người tôi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh, cố gắng cảm nhận hơi thở lạnh lẽo để bình tĩnh trở lại. Trong đầu tôi lúc này lóe lên một ý nghĩ. Chẳng phải là từ nãy đến giờ kế hoạch của tôi là khiến cho người trong nhà này tin là mình không muốn trốn hay sao? Nếu vậy, tôi phải chiếm được lòng tin của người đàn ông trước mặt. Tôi vẫn thường nghe người ta nói những cô dâu bị lừa gạt, bán sang Trung Quốc để làm vợ người ta. Chỉ khi nào sinh con mới được gia đình nhà chồng cho về. Tôi dùng mình trước viễn cảnh ấy. Người thanh niên đưa tay kéo tôi đứng dậy, tỏ ý rằng là ngồi dưới đất dễ bị cảm lạnh. Tôi khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay anh ta. Nào ngờ vừa chạm vào bàn tay ấy thì tôi giật mình. Nhìn thấy sau lưng của anh ta lại toàn là vong của chó và mèo. Chúng ghì chặt lấy vai, lấy cổ chân của người này. Tôi đoán rằng ở trong phòng khám thú y dưới nhà là của anh ta. Nhưng không biết vì lý do gì những con vật đã chết lại bám theo người này như vậy. Tôi thấy anh ta ôm gối, nằm sát mép giường. Phần lớn của chiếc giường đều được chừa lại cho tôi. Linh tính mách bảo cho tôi biết bản thân anh ta và hai người kia rất tin những gì lời bà thầy bói họ Lý ở thôn Bạch Thủ phán vào ngày hôm qua. Cho nên là tạm thời trong khoảng thời gian này tôi vẫn được an ổn. Tôi khẽ ngồi xuống giường, trong lòng chỉ mong có thể phủ thứ gì đó lên trên gương mặt của cỗ thi thể đang nhìn mình chằm chằm bên kia. Trời càng về đêm càng lạnh. Tôi không thể ngồi được nữa, tôi phải nằm xuống đắp chăn ngang người cho bớt giá. Chiếc áo phao này của tôi không những vướng máu mà còn đem theo cả mùi thuốc lá, mùi tanh tanh từ nhà của lão kiệm gù. Thế nhưng tôi không dám cởi ra. Từ trong chăn, tôi cố quan sát cỗ thi thể bốc mùi ở trên xe lăn. Những hành động của người trong gia đình này nó quá đổi quái dị, đến nỗi tôi chưa từng thấy ở trong phim hay là bất kỳ cuốn tiểu thuyết kinh dị nào. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man đến những gì mình đã trải qua. Mọi chuyện có khi bắt đầu từ ngày bà nội tôi dặn khi ngủ ở nhà cũ không được vi phạm ba điều. Thứ nhất là không được bước chân, thỏ chân ra khỏi chăn. Thứ hai là không được mở cửa sổ kể bên giường ngủ. Thứ ba là không được hướng mũi dép lên giường. Nếu như vi phạm ba điều ấy, vong hồn ma quỷ sẽ thừa cơ leo lên giường chỗ người đang ngủ. Lúc ấy, vì tò mò, tôi đã không làm theo. Để rồi gặp được Phong và biết được anh đi theo mình. Một suy nghĩ quái gở xẹt qua trí óc của tôi. Nếu như hôm nay tôi ngủ mà lại vi phạm một trong ba điều cấm kê thì sao? Tôi khẽ rùng mình một cái, rồi lắc đầu thật nhanh, xua đuổi cái ý tưởng ngu ngốc ấy sang một bên. Việc cần thiết bây giờ là phải tìm cách trốn khỏi nhà, chứ không phải là đi tìm hiểu chuyện ma quỷ ấy làm gì. Mãi nghĩ ngợi miên man, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, bảnh mắt. Ánh sáng mặt trời từ ô cửa rọi vào bên trong căn phòng. Người thanh niên đeo kính cùng với cái xác đã biến mất. Tôi đi đi lại lại rồi bắt đầu gõ cửa. Đi vệ sinh, nghe tiếng động từ trong phòng của tôi phát ra, một người đi đến mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái còn rất trẻ, độ chừng hơn 20 tuổi, cái bụng bầu trở vượt mặt. Cô ấy nhìn tôi lại nhìn cô ấy. Cuối cùng đành ấp úng. Cho tôi đi vệ sinh. Cô gái cười cười rồi gật đầu. Ở phòng trong cùng kia. Thấy cô ấy nói tiếng Việt rành rọt, tôi ngạc nhiên. Thế nhưng tôi không nán lại lâu mà vội vàng bước thẳng vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong xuôi, Tôi lấy từ trong tất phải ra một ít tiền để sẵn vào trong áo ngực. Đôi tất tôi đã dùng có dấu hiệu giãn ra. Nếu như không cẩn thận nó sẽ rơi ra ngoài. Vậy thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Sau khi chỉnh trang xong, bước ra, phòng khách vẫn vắng vẻ, sạch sẽ như lúc trước. Mùi phọc môn vẫn quanh quẩn trong không khí. Thứ mùi này e rằng sẽ còn lưu lại trong căn nhà này một thời gian nữa. Tôi không thấy cô gái kia đâu. Theo phản xạ, tôi chạy ra hướng cửa chính. Cửa không khóa, tôi nín thở mở cửa. Tim tôi đập thình thịch. Ấy vậy mà cửa vừa mở, trái tim của tôi tựa hồ như thòng xuống tận dạ dày. Ở bên ngoài còn một cánh cửa sắt nữa, nó được khóa bởi hai lần khóa. Tôi thở dài để thất vọng, thì tiếng cô gái vang lên ở đằng sau. Không trốn được đâu. Cửa khóa rồi còn đâu nữa. Tôi quay người lại gượng cười yếu ớt. Tôi nhầm đường thôi. Không phải... Người phụ nữ lắc đầu có vẻ không tin, tuy nhiên cô ấy cũng chẳng nói thêm gì. Tôi và cô ta nhìn sang, cô ấy chỉ vào một bát mì đã nguội ở trên bàn. Chị ăn đi, gia đình nhà anh bao mang xác của ông cụ đi hỏa thiêu, đi sáng sớm nay đấy. Trong lòng của tôi nổi hứng tò mò, tôi lặng lẽ đến gần bát mì đã nổi vắng mỡ, chẳng muốn ăn nhưng cũng phải cố mà nốt xuống. Thấy mấy người đối diện có vẻ dễ bắt chuyện, tôi lân la. Chị là ai? Sao chị lại nói tiếng Việt rành rọt như thế? Cô gái ngồi xuống xoa xoa cái bụng bầu. Trông tôi giống người Trung Quốc lắm à? Thấy thái độ của cô không mấy thiện cảm, tôi chỉ khẽ gật đầu. Người này vừa nhìn tôi ăn, vừa bắt đầu kể chuyện. Thì ra cô ấy tên là Oanh, vốn là người Thái Bình, năm nay mới tròn 20. Lý do cô ấy lưu lạc ở đến đây rất đơn giản. Oanh cãi nhau với cha mẹ rồi xách vali lên Hà Nội làm việc. Nào ngờ chưa biết được thủ đô tấp nập như thế nào thì đã bị bắt cóc rồi mang sang đây. Oanh nói rằng là cô ấy được bọn chủ buôn liệt vào hạng một đùi gà. Ngay đêm đầu tiên ở biên giới đã bị ba thằng thi nhau cưỡng bức. Cuối cùng khi đến nhà lão Kiệm thì chỉ được lão xếp vào dạng màn thầu hỏng. Giọng nói của cô ấy hiện lên đầy căm phẫn, chua chát, nhưng cũng không giấu nổi vẻ ngạo mạn, bất cần. Trở thành màn thầu hỏng thì nghĩa là cô phải sống ở trong chuồng dê. Và lão Kiệm lại làm nhục cô thêm vài lần nữa. Đúng lúc ấy, người anh họ của gia đình này đến để tìm vợ. Điều kiện của gia đình anh họ không được tốt như gia đình của Bao, cho nên chỉ bỏ ra có 5.000 tệ để mua màn thầu hỏng. Ban đầu gia đình chồng đối xử với Oanh không được tốt lắm, nhưng đến khi ông thầy bói trong làng phán Oanh có tướng đẻ con trai, mẹ chồng của Oanh thay đổi hẳn thái độ. Ngày hôm nay nhà Bao đi hỏa thiêu người chết, Oanh được cử đến đây để trông chừng tôi. Vốn dĩ Oanh không muốn đến nơi này, nhưng vì 5.000 tệ lần trước mua cô ra khỏi nhà lão Kiệm vốn là vay của nhà Bao, cho nên cô không thể không đi. Tôi nghe Oanh kể chuyện mà quên cả ăn. Không ngờ là chúng tôi lại cộ từ cùng một ổ buôn mà ra. Điều càng ngạc nhiên hơn nữa, tôi mới chỉ hỏi có vài câu, gặp gỡ Oanh chưa đến một giờ đồng hồ mà cô lại nói nhiều như vậy. Tôi đoán rằng có lẽ ngày bình thường Oanh cũng chẳng có ai ngồi mà nói chuyện. Vậy nên tôi mới hỏi. Người mua tôi tên là Bao à? Anh ta, bố của anh ta đã chết rồi sao? Oanh bĩu môi, giọng kẻ cả nói chuyện với tôi. Sao lại nói là người mô cô? Phải nói là chồng chứ. Ít ra, cả tao với mày đều được mua về làm vợ. Mày không biết dưới màn thầu hồng là gì à? Là đồ bỏ đi đó. Thằng Kiệm già, nó sẽ bán cho bọn chủ chứ. Lúc đấy, mày mới biết thế nào là không còn nhìn thấy mặt trời là như thế nào đấy. Cả chục đứa con gái trôi rúc ở trong một căn phòng dưới lòng đất đấy. Bởi vậy, mới gọi là nhà thổ đấy. Tôi nghe Oanh nói mà lạnh cả sống lưng. Không biết tôi phải tu mấy kiếp để cảm thấy may mắn như vậy. Cuối cùng tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tôi nhắc lại câu hỏi ban nãy. Vậy bố đẻ của anh Bao kia đã chết rồi sao? Nụ cười trên môi của Oanh hơi héo đi một chút. Cô ta thở hắt. Tao bị bán đến đây đã 3 năm. Từ lúc về nơi này, tao cũng không gặp bố chồng mày mấy lần. Tao chỉ biết là ông ấy vốn là bác sĩ thú y, bao cũng theo nghiệp. Rồi ông bị ung thư gan, gia đình chạy chữa không được. Tâm nguyện cuối cùng của ông là trước khi chết được nhìn thấy bao lấy vợ. Nhưng ở bên này có một tục lệ quái đản lắm, đó là nhà gái sẽ thách cưới với nhà trai. Gia đình nhà bao tuy vậy nhưng cũng chẳng có quá nhiều tiền, lại thêm việc chạy chữa cho bố của bao, cho nên đã gần như kiệt quệ. Ông già ra đi mà chẳng được nhắm mắt, ai vào vuốt mắt cũng không được, dù cho đã khóc lóc cầu xin mãi. Oanh dừng lại uống một ngụm nước ấm. Cuối cùng bao đành phải ngâm xác bố mình ở trong cái phòng thú y ở dưới, chờ mua được con dâu về. Cái xác ngâm một tháng thì mày đến. Nếu không vì cái xác chết hôm nay đi hỏa thiêu thì tao nhất định là không có đến đây đâu. Người có bầu kiêng đến gần thi thể người chết đi. Khi nói đến câu cuối cùng, gương mặt của anh rạng ngời. Không cần hỏi tôi cũng biết cô ấy rất coi trọng đứa con này. Tôi vở bột miệng. Chỗ này có cách xa cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc không? Oanh nghe vậy thì giật mình. Mày đừng có mà bỏ trốn. Bà mẹ thằng Bao bái ghê lắm đấy. Bà mà bắt được mày bỏ trốn thì mày sẽ ốm đòn đây. Thấy tôi biến sắc, Oanh bèn an ủi. Thôi, nghe tao đi. Mày ở lại đây. Khi nào có bầu đẻ con được một thời gian, nhà chồng sẽ cho mày về Việt Nam thăm nhà mà. Tôi không nói gì thêm. Không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi bây giờ cả. Chờ cho anh uống sữa bầu xong xuôi, tôi mới giả lả tiếp cận. Vậy chị bầu được mấy tháng rồi? 6 tháng. Sắp đẻ rồi. Là con trai hay con gái? Anh ngập ngừng lắc đầu. Không biết. Bác sĩ ở đây không bao giờ tiết lộ giới tính của thai nhi đâu. Gửi phong bì cũng không. Tôi gật gù, mỉm cười tỏ ra bí ẩn. Chồng chị trước đây đã từng có một người con rồi. Không biết là của vợ trước hay của bạn gái. Nhưng đứa bé không ai chết yểu. Nó vẫn bám theo chị đấy. Chắc là nó hợp với chị. Đứa bé ấy là con trai. Em nghĩ cái thai trong bụng cũng là con trai đấy. Vậy nên chị về chị bảo mẹ chồng là đừng có thắp nhang khấn vái. Đứa cháu đã mất làm gì? Làm như thế chả được gì đâu. Tin em đi, em nói thật đấy. Tôi vừa nói đến đó thì chiếc ly thủy tinh trong tay của anh vỡ toang. Cố trợn mắt nhìn tôi rồi run bần bật. Sao mày biết? Tôi cố gắng không biểu lộ ra gì quá bất thường. Ngay từ lúc đầu tiên gặp oanh, tôi đã thấy đằng sau cô ta có một đứa bé trai bám lấy vạt áo. Thế là tôi mới kiếm cớ để bắt chuyện, rồi tung đòn quyết định vào phút cuối cùng, để cho oanh tin tưởng mình. Tôi sẽ khai thác thông tin từ người phụ nữ này để tìm cơ hội trốn về Việt Nam. Kế hoạch của tôi lúc này cảm giác như diễn biến thuận lợi và nhanh hơn so với dự tính rất nhiều. Tập 6. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuộc hành trình của Linh lại tiếp tục. Linh lại bị bán. Nhưng sau đó thì sao đây? Rồi điều gì sẽ xảy ra với Linh? Chúng ta chưa biết được. Chỉ có điều có vẻ như là về đây thì nó sẽ dễ chịu hơn, hơn là ở nhà của Lão Kiệm. Nhà Lão Kiệm thì nhiều đe dọa quá. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.